Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1197, Bí Cảnh, Tọa Hóa Động Phủ, Góc Chuyện audio.com, chấm, đa tạ, Vương Thanh Sơn nói lời cảm tạ, nhận chương này cửu tiêu độn linh phù. Cửu tiêu độn linh phù là phụ trợ loại phù triện, có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần, thẳng đến vị năng hao hết. Cái này nhưng so sánh duy nhất một lần công kích phù triện tốt hơn nhiều. Tam giai phù triện công kích mạnh hơn. Vậy không có khả năng một kích diệt sát kết đan tu sĩ. Phụ trợ loại tam giai phù triện tựu không một dạng. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần. Miêu gia lấy phù triện chi thuật nghe tiếng Vân Lam Châu. Cửu tiêu độn linh phù khẳng định có chỗ đặc biệt. Ha ha, Vương đạo hữu. Phi tiên đại hội kết thúc về sau. Ngươi có thể đến chúng ta Miêu gia làm khách. Ngươi khó được tới một chuyến Đại Yên Vương triều, liền để chúng ta Miêu gia nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Miêu giai nhạc nhiệt tình nói, khó được Vương Thanh Sơn tới một chuyến Vân Lam Châu, Miêu gia tự nhiên sẽ hảo hảo khoản đãi. Miêu giai nhạc hy vọng cùng Vương Thanh Sơn kết xuống thâm hậu hữu nghị. Vương Thanh Sơn đang muốn trả lời, bỗng nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Một vòng trăm trượng lớn kim sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không. Mơ hồ có thể thấy được nhất tọa kim sắc cự tháp. Kim sắc kiêu dương vị trí ở vào Bạch Hoa Sơn mạch Tây Bắc Bộ. Nơi đó sinh tồn lấy không ít yêu thú. Miêu gia giữ lại lịch luyện hậu bối. Chuyện gì xảy ra? Có nhân ở nơi đó đấu pháp. Đồ đần, thế này sao lại là đấu pháp? Tựa như là bảo vật xuất thế. Miêu gia ở đây tọa trấn nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện bảo vật, làm sao lại đột nhiên xuất hiện bảo vật đâu? Hắc hắc, cái này nói không chừng là chúng ta cơ duyên đến, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết a. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có kết đan tu sĩ lập tức phi độn mà đi. Hóa thành một đạo độn quang hướng phía kim sắc kiêu dương vị trí bay đi. Ngay từ đầu chỉ có một vị, rất nhanh có vị thứ hai, vị thứ ba, đại lượng tu sĩ nhao nhao hướng phía kim sắc kiêu dương vị trí bay đi. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn thần sắc khẽ động, hóa thành một đạo thanh sắc hồng quang, đuổi tới. Miêu giai nhạc chờ miêu gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Miêu gia ở đây phát triển mấy ngàn năm, làm sao không biết nơi này có bảo vật, đi, đi qua nhìn một chút. Nếu là thật chính là bảo vật xuất thế, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trên tay. Miêu giai nhạc bọn người liền vội vàng đuổi theo. Trước cửa nhà có bảo vật xuất thế, tự nhiên không thể rơi vào ngoại nhân trên tay. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn rơi vào một mảnh đất trống trải bên trên. Phía trước cách đó không xa có nhất cái hơn 10 mẫu hồ nước lớn. Hồ nước trên không có nhất cái kim sắc cự tháp hư ảnh. Cự tháp từ một loại nào đó kim sắc không có chế tạo thành. Óng ánh sáng long lanh. Kim quang lưu truyền không chừng. Như ẩn như hiện. Cái này tựa như là Kim Nguyệt Chân Nhân tọa hóa động phủ. Kim Nguyệt Chân Nhân bản mệnh pháp bảo chính là nhất tọa kim sắc cự tháp. Không thể nào. Kim Nguyệt Chân Nhân tồn tại hơn 3.000 năm trước. Lúc kia. Miêu gia đã tại Bạch Hoa Sơn mạch định cư. Kim Nguyệt Chân Nhân cố ý chạy đến Miêu gia cửa nhà tọa hóa. Không thể nào. Hắc hắc, Kim Nguyệt Chân Nhân thế nhưng là tứ giai luyện khí sư. Nghe nói trên tay hắn có một kiện không gian loại pháp bảo. Nói không chừng hắn trong không gian pháp bảo tọa hóa. Cái này có cái gì kỳ quái? Coi như không phải Kim Nguyệt Chân Nhân tọa hóa động phủ. Cũng là bí cảnh, không sai, có thể là thời gian quá dài, vào miệng tự động mở ra, hoặc là bị người phát hiện mở ra vào miệng, nếu là không đi vào tầm bảo, đây không phải là uổng phí rồi, đây là cơ duyên của chúng ta đến, không thể bỏ qua một cơ hội này. Mấy kết đan tu sĩ hoặc thả ra linh thú, hoặc thả ra linh trùng, hướng phía kim sắc cự tháp vị trí bay đi. Vô luận là linh thú vẫn là linh trùng, khẽ dựa gần kim sắc cự tháp ba trượng, Tựu bị một cỗ cường đại hấp lực giật vào. Ta linh thú còn chưa có chết. Hẳn không phải là cái gì hung địa. Việc hung địa, Miêu gia đã sớm phát hiện. Coi như không phải Kim Nguyệt chân nhân tọa hóa động phủ. Cũng là cái nào đó bí cảnh. Tại hạ đi trước một bước. Các ngươi tùy ý, một tên tai to mặt lớn nam tử trung niên hướng phía kim sắc cự tháp bay đi. Đồng dạng một màn lại xuất hiện. Hắn khẽ dựa gần kim sắc cự tháp. Tựu bị một cỗ cường đại hấp lực. Kéo vào kim sắc cự trong tháp. Biến mất không thấy. Nói như vậy, bí cảnh hoặc là tọa hóa động phủ không có tu sĩ duy trì vận chuyển cùng chữa trị. Thời gian dài. Sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Lúc này tiến vào là tương đối dễ dàng. Qua thời gian này, vậy liền không nhất định. Vương Thanh Sơn nhìn qua kim sắc cự tháp, nhíu mày, tòa này bí cảnh xuất hiện có một ít không hiểu thấu. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói Kim Nguyệt chân nhân sự tích. Người này là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tinh thông thuật luyện khí, còn có không gian loại pháp bảo. Kim Nguyệt chân nhân bản mệnh pháp bảo chính là nhất tọa kim sắc cự tháp. Nói không chừng là cơ duyên của hắn đến. Cơ duyên hai chữ, huyền chi lại huyền, đã đụng phải, không đi vào tầm bảo. Vậy cũng quá lãng phí. Nói không chừng có thể được đến vật gì tốt. Mang về gia tộc, tăng cường gia tộc nội tình. Thậm chí bồi dưỡng được mấy kết đan tu sĩ. Đương nhiên. Vương Thanh Sơn vậy cân nhắc qua là cạm bẫy. Bất quá ai sẽ đem cạm bẫy bố trí tại Miêu gia cửa nhà. Còn muốn xuất động một kiện không gian loại pháp bảo. Mang theo một vùng không gian pháp bảo. Xưng là động thiên pháp bảo. Bất quá loại pháp bảo này luyện chế 10 phần khó khăn. Vương Thanh Sơn đã từng hỏi Vương Trường Sinh. Có thể hay không luyện chế ra không gian loại pháp bảo. Vương Trường Sinh tại chỗ bác bỏ, nói là Nam Hải thập đại tông môn đều không nhất định có thể luyện chế ra không gian loại pháp bảo. Không gian vật liệu quá hiếm có, liên tục cân nhắc về sau. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, hướng phía kim sắc cự tháp bay đi, khẽ dựa gần kim sắc cự tháp. Một cỗ cường đại hấp lực đem Vương Thanh Sơn kéo hướng kim sắc cự tháp. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh nhất cái mơ hồ. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh xanh biếc rừng trúc trên không. Thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng về sau. Chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Rừng trúc 10 phần yên tĩnh. Không có chim gọi tiếng côn trùng kêu vang. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng. Đem phương viên trăm dặm thô sơ giản lược quét mắt một lần. Cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả. Ngược lại là phát hiện không ít tam giai yêu thú. Hắn hít sâu một hơi. Mặt lộ vẻ vui mừng. Nơi này linh khí dồi dào. Hẳn không phải là cái gì cạm bẫy. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục. Một đầu toàn thân màu đen to lớn con run từ lòng đất chui ra. Nhào về phía Vương Thanh Sơn, to lớn con giun mở ra huyết bồn đại khẩu, có thể nhìn thấy đại lượng lục sắc dịch nhờn, răng nanh vô cùng sắc bén, dị thường dữ tợn. Vương Thanh Sơn thân hình thoát một cái, trong tay thanh ly kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, tiếng kiếm reo vang lớn, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay lượn mà xuất, hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài thanh sắc kiếm quang. Chém về phía màu đen con giun. Quảng cáo. Ầm ầm. Màu đen con giun bị chém thành hai nửa. Tinh hồn đều không thể lưu lại. Cái này nhị giai thượng phẩm yêu trùng như vậy vẫn lạc. Vương Thanh Sơn bên ngoài thân sáng lên một đạo thanh sắc linh quang. Cất bước đi về phía trước. Cũng không lâu lắm. Hắn tự biến mất tại thanh sắc trong rừng trúc. Cái nào đó chật hẹp trong sơn cốc. Một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu phụ và một tên dáng người thẳng tắp hắc bào nam tử điều khiển pháp bảo công kích một đầu dài hơn 10 trượng. Kim sắc cự mãng, sư đệ, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn muốn cùng sư phó tụ hợp, làm trễ nải sư phó đại sự. Chúng ta có thể ăn không được ném đi. Váy xanh thiếu phụ cau mày nói. Tế gia nhất cái thanh sắc vòng tròn. Nhất hóa nhị, nhị hóa tứ. Cũng không lâu lắm. Mấy trăm cái như đúc một dạng thanh sắc vòng tròn hướng phía kim sắc cự mãng đánh tới. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Đại lượng thanh sắc vòng tròn hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Nhất cái xanh mờ mờ vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện tại kim sắc cự mãng đỉnh đầu. Cấp tốc rơi xuống, vụt nhỏ lại, ghìm chặt kim sắc cự mãng miệng. Hắc bào nam tử pháp quyết vừa bấm. Tam cái khô sọ tóc xuất. Ô ô, tiếng kêu. Nhào tới, cắn kim sắc cự mãng. Kim sắc cự mãng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Tất cả tinh huyết đều bị hút khô. Xử lý xong kim sắc cự mãng thi thể. Váy xanh thiếu phụ lấy ra một mặt màu đen pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Cuồn cuộn hắc khí toát ra. Hóa thành nhất cái khô sọ đầu đồ án. Khô sọ đầu hướng phía không trung bay đi. Váy xanh thiếu phụ hai người liền vội vàng đuổi theo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.